nhập vào trong thân thể của hắn. Thân thể hắn nhất thời run lên một cái, mắt thất thần đứng sừng sững ở trong không trung. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Hắn lại bị tình thương gây thương tích, linh hồn rơi vào trong cơn đau đột nhiên tới. Nước biển đột nhiên nổ tung, cuồn cuộn tách ra hai bên. Sóng biển cực lớn dâng lên cao. Mặt biển giống như bị người chia ra làm hai, xuất hiện một cái khe cực lớn. Một giây sau, một kiếm khí màu xanh phá biển lao ra, hóa thành một đao quang cực lớn, liên tục chém vào bên trên vòng bảo hộ thiên lực của thiên đế Sơn Giã. Vô tình kiếm khí. Thật ra trong Tiêu Lãng vẫn không muốn vận dụng vô tình kiếm phóng thích vô tình kiếm khí, cho nên rất nhiều lần hắn không động tới. Hắn cũng không biết vì sao mình không thích, chỉ theo bản năng cảm giác, phóng thích vô tình kiếm khí sẽ có tổn thương đối với mình. Chỉ có điều giờ phút này hắn không có cách nào khác. Thiên đế Sơn Giã không chừa thủ đoạn nào, không tiếc ép thủ hạ chịu chết cũng phải giết chết hắn. Hắn cảm giác sinh mệnh sẽ có nguy hiểm, nên hắn mới dùng vô tình kiếm. Vô tình kiếm vừa ra tay, liền biết có hay không. Thiên đế Sơn Giã bị chém một hồi, vòng bảo hộ nổ mạnh thân thể bay ngược ra ngoài, bay trên không trung mấy vạn mét, sau đó lại nặng nề rơi xuống. Thân thể hắn máu thịt be bét, hơn nữa đã hoàn toàn ngất đi. Thảo đằng. Trước đây Tiêu Lãng chưa bao giờ nương tay đối với kẻ địch. Giờ phút này tuy hắn mất trí nhớ nhưng vẫn tu luyện thiên đạo vô tình, tất nhiên càng lãnh huyết vô tình hơn. Hắn lập tức khống chế thảo đằng trong không trung bay về phía thiên đế Sơn Giã. Thảo đằng gào thét rời đi, mang theo khí tức tử thần, dưới ánh mắt sợ hãi của vô số cường giả nhân hoàng, dễ dàng biến thiên đế Sơn Giã đang hôn mê thành một bộ hài cốt. Trốn. Mọi người hít vào một hơi khí lạnh. Mười mấy cường giả nhân hoàng còn lại hóa thành chim muông chạy trốn khắp nơi, trong mắt lộ vẻ sợ hãi. Dường như giờ phút này Tiêu Lãng đã hóa thân thành một ác ma ăn thịt người. Tiêu Lãng vọt ra khỏi mặt nước, trên người rất nhiều chỗ bị thương. Nhưng trên mặt hắn lại rất thản nhiên. Hắn nhìn võ giả nhân hoàng chạy trốn khắp nơi, lại không truy sát, chỉ dùng giọng nói lạnh lùng quát lớn. Ta không muốn giết người. Đừng ép ta. Bằng không ta đổ Bắc Minh các ngươi. Đổ Bắc Minh các ngươi. Câu nói này vang vọng khắp biển, vang vọng ở trong tai mọi người. Vào thời khắc này, mọi người cảm giác Tiêu Lãng không giống như đang nói đùa, cũng không phải là đang điên. Có lẽ hắn có thực lực này. Đương nhiên, trước tiên là thần cung không ra tay. Chỉ có điều giờ phút này Tiêu Lãng ở trong lòng mọi người, thực lực đã đạt đến bên trên thiên đế, ít nhất cũng cường đại hơn so với thiên đế bình thường. Bởi vì cường giả thiên đế khó có thể giết chết được. Trong lúc giao chiến với thiên đế cuối cùng đều không thể giết chết đối phương. Sống chết mặc bay, chứ đừng nói Tiêu Lãng chỉ có thực lực nhân hoàng cảnh. Tiêu Lãng vượt biển rời đi, chỉ có điều tư thế thực sự không tiêu sái, thậm chí có chút chật vật. Hắn phóng về phía chiến xa Chí Tôn rơi xuống, vừa thu hồi thảo đằng. Cuối cùng hắn tìm được chiến xa Chí Tôn đã chìm xuống biển. Sau khi bổ sung năng lượng, Tiêu Lãng lại thu hồi tu di giới của thiên đế Sơn Giã. Lúc này hắn mới bay về phía xa. Gió tuyết dần dần giảm bớt. Tiêu Lãng đã bay đi, từ lâu không còn thấy bóng dáng. Chỉ để lại mấy chục thi thể và một bộ hài cốt trôi nổi ở trên mặt biển. Rất nhanh những thi thể này bị hải thú nuốt chửng. Các võ giả cường đại tất hiên hiển hách hơn người. Sau khi bọn họ chết đi, so với một thi thể bình thường, cho dù không bị hải thú nuốt, cũng sẽ hóa thành một đống đất vàng. Tin tức rất nhanh truyền khắp Bắc Minh. Toàn bộ Bắc Minh đều xôn xao. Bắc Minh không có thiên đế Chí Tôn. Mạnh nhất chính là tộc trưởng Mặc Gia đã tiếp cận với thiên đế Chí Tôn. Số thiên đế còn lại không cường đại mấy. Thiên đế Sơn Giã trong một đám thiên đế, thực lực cũng chỉ xem là trung đẳng. Hiện tại thiên đế Sơn Giã lại bị giết. Hơn nữa, trước khi bị giết, còn bị đuổi giết. Sỉ nhục. Đây chính là sự sỉ nhục của Bắc Minh. Xưa nay Bắc Minh rất khó chịu đối với Thiên Châu. Giờ phút này một người trẻ tuổi của Thiên Châu đến Bắc Minh lại đại khai sát giới. Sau khi giết người xong còn ung dung trốn thoát, cuối cùng còn giết chết một thiên đế Bắc Minh. Điều này khác nào liên tục tát vào mặt các thiên đế Bắc Minh. Quan trọng nhất là Tiêu Lãng còn bảo người ta truyền ra câu nói kia. Đồ Bắc Minh. Câu nói này hoàn toàn chọc giận tất cả võ giả Bắc Minh. Người Bắc Minh có sự kiêu ngạo của người Bắc Minh. Bởi vì bọn họ là nơi được thần cung bảo vệ. Thần cung là gì? Đây chính là tồn tại khiến vô số thiên đế Chí Tôn ở Thiên Châu cũng chỉ có thể cúi đầu. Ngay lập tức, vô số võ giả bạo động. Vô số võ giả nhân hoàng thậm chí là võ giả chư vương, giống như thủy triều vọt vào trong biển băng tuyết. Người Bắc Minh không sợ chết. Một khi bọn họ tức giận, trước nay đều đoàn kết chưa từng có. Bọn họ biết mình không phải là đối thủ của Tiêu Lãng, nhưng bọn họ có thể làm thám tử, có thể lật tung biển băng tuyết. Tộc trưởng Mặc Gia ra tay, một tiếng hiệu lệnh tất cả thiên đế Bắc Minh xuất động, lao tới biển băng tuyết. Vì tôn nghiêm Bắc Minh, vì tôn nghiêm của thần cung, bọn họ nhất định phải chiến. thi thể của Tiêu Lãng nhất định phải mang về. Tiêu Lãng không biết mình chọc vào tổ ong vò vẽ. Hắn vẫn mơ hồ chạy loạn trong biển băng tuyết. Ngày hôm trước hắn lại xông vào một cứ điểm của hải tặc. Hải tặc không nhiều, chỉ có hơn 1.000 người. Bọn họ thấy có người chủ động đưa món ăn tới lập tức xông tới tấn công. Kết cục không cần nói cũng biết. Tất cả hải tặc bị giết, không một người nào may mắn thoát khỏi. Thiên đạo vô tình nhất trọng đại thành. Đừng nói những nhân vật nhỏ này, ngay cả thiên đế sơn giã cũng chịu không được. Giờ phút này Tiêu Lãng đang bay một cách mơ hồ. Trong tay hắn cầm vô tình kiếm, trong mắt lộ vẻ suy ngẫm. Tiêu Lãng không ngừng phóng thích ra chữ tình. Sau khi chịu đựng hai lần công kích linh hồn gió lốc, đặc biệt là công kích linh hồn vô cùng cường đại của thiên đế sơn giã. Nhưng Tiêu Lãng rất thông minh, chuyển hóa công kích linh hồn thành công kích tình thương, lần lượt tổn thương khiến hắn cảm giác vô tình, cho nên tình thương đạt được đại thành. Nhưng hắn cảm giác rõ ràng vẫn chưa đột phá được nhị trọng, bởi vì kiếm linh vô tình kiếm cũng không truyền cho hắn tâm pháp nhị trọng. Hắn mơ hồ cảm giác được, nhất trọng nhất định phải đạt đến mức vô tình, như vậy sẽ đột phá tới nhị trọng. Giờ phút này vẫn không đột phá, vậy chỉ có thể giải thích, hắn còn chưa thật sự vô tình. Cho nên hắn cảm thấy rất mơ hồ. Phía trước đột nhiên xuất hiện mấy thân ảnh. Đó chính là mấy võ giả đang liều lĩnh chạy trong gió tuyết. Tiêu Lãng không thèm để ý, trong lòng cũng hoàn toàn không có sát ý. Hắn cảm ngộ chính là thiên đạo vô tình, không phải là cảm ngộ thiên đạo giết chóc. Hắn không thích giết chóc, nhưng có người chọc giận hắn, hắn sẽ giết chết kẻ địch không chút lưu tình. Mấy người nhìn thấy Tiêu Lãng, từ phía xa đã lập tức cả kinh chuyển hướng bỏ chạy. Bình thường võ giả cấp thấp trên biển nhìn thấy cường giả cũng sẽ chạy trốn. Điều này rất bình thường. Điều không bình thường chính là, thực lực bề ngoài của Tiêu Lãng cũng không cường đại, mà trong nhóm người kia có một người là võ giả nhân hoàng lục trọng. Điều này khiến Tiêu Lãng có chút cảnh giác. Nhưng hắn không truy sát, cũng không suy nghĩ lung tung, khống chế chiến xa bay về phía bên phải, vòng một vòng sau đó bay xuống dưới biển, lại vòng trở về ẩn nấp ở sâu 100.000 dặm dưới biển, đồng thời thả thảo đằng ra tra xét bốn phương tám hướng. Không lâu lắm, hắn đã có kết quả, bởi vì không ngừng có cường giả tập trung về phía bên này. Tuy rằng người đến đều là võ giả nhân hoàng, nhưng đủ nói rõ một điểm, có người đang tìm hắn, có người muốn giết hắn. Hắn mất trí nhớ. Nhưng hắn không phải là người ngu, lại càng không cho rằng mình là thiên hạ vô địch. Hắn cảm thấy cực kỳ phiền phức khi cứ dây dưa mãi với đám người này. Cho nên hắn do dự một chút, sau đó ở dưới biển tùy tiện lựa chọn một phương hướng bỏ chạy. Hắn chạy trốn rất đúng lúc, cũng rất thông minh là trốn thoát ở dưới biển. Rất nhanh có vô số võ giả gần đó vọt tới, còn có hai thiên đế. Võ giả Bắc Minh truy quét rất thành công. Chỉ đáng tiếc biển băng tuyết quá lớn, không có người nào nghĩ Tiêu Lãng dám xuống biển. Bởi vì hải thú dưới biển quá nhiều. Gần nửa canh giờ, tộc trưởng Mặc Gia mang theo sát khí trùng thiên đến. Sau khi biết được Tiêu Lãng lại mất tích, hắn lập tức nổi giận, hạ lệnh lấy nơi này làm trung tâm, yêu cầu gần 100 vạn võ giả tham dự lần này, tỏa ra bốn phương tám hướng truy tìm tung tích của Tiêu Lãng. Tiêu Lãng cần phải chết. Dưới biển băng tuyết thực sự có rất nhiều hải thú. Tiêu Lãng đề phòng người khác tra xét được, nên đi xuống vạn dặm dưới biển. Kết quả hắn liên tục gặp phải vô số hải thú. Chiến xa Chí Tôn có phòng ngự đủ cường đại, tốc độ rất nhanh. Hải thú bình thường hiển nhiên không đuổi kịp, cũng không thể tạo thành uy hiếp. Vận khí của Tiêu Lãng không tệ. Hắn di chuyển mấy trăm ngàn dặm dưới đáy biển, không gặp phải một con hải thú cường đại nào. Đám hải thú nhỏ quấy rầy hắn lại hoàn toàn không để mắt tới. Sau một canh giờ nữa, hắn gặp được một con thực sự trên ý nghĩa hải thú cường đại, 100 vạn năm hải thú. Đây là một con hải thú hình dạng giống như cá mập, thân thể dài hơn vạn mét, khí tức khủng bố đến cực điểm. Nó còn có thể phun ra chất lỏng màu đen. Trong nháy mắt chất lỏng này khiến xung quanh trở nên tối đen. Hải thú cá mập vẫn lấy tốc độ nhanh nhất vọt về phía chiến xa Chí Tôn. Răng của nó còn nhọn hơn so với thần binh. Tiêu Lãng ở trong chiến xa cũng có thể cảm nhận được hàn ý phát ra. Tình thương. Tiêu Lãng không khống chế chiến xa rời đi. Tốc độ của hải thú này nhanh như vậy. Một khi còn không giết chết hải thú này, hắn trốn không thoát, trừ phi ra khỏi mặt biển. Mấy trăm chữ tình, nối liền với nhau tạo thành một lưu quang, bay xung quanh lượn rất nhanh liền tập trung vào con hải thú kia, dễ dàng nhập vào trong thân thể của nó. Nhưng mà, Tiêu Lãng quên một điểm. Hải thú không có tình cảm nhân loại, làm sao có khả năng bị tình thương tổn thương được. Hơn nữa hải thú này có thực lực cường đại như vậy, linh hồn của nó hiển nhiên cũng vô cùng cường đại. Thân thể khổng lồ của nó chỉ run lên một lát, tiếp theo đó lại vọt về phía chiến xa Chí Tôn. Thảo đằng. Tiêu Lãng không biết làm thế nào. Chiến xa Chí Tôn tuy rằng có phòng ngự cường đại, nhưng cái răng nhọn kia cắn vào mấy lần chắc hẳn sẽ vỡ tan, đến lúc đó hắn chỉ có một con đường chết. Có lẽ hắn có thể phóng thích vô tình kiếm khí, khiến hải thú này bị trọng thương hoặc là giết chết. Nhưng hắn không định vận dụng vô tình kiếm.

hắn nghĩ tới cấm địa cổ thần kia. Nếu như ở trong đó cũng có thể bay vượt qua hư không, vậy không phải mức độ nguy hiểm ở bên trong sẽ giảm xuống sao? Hắn vội vàng quay đầu hỏi. Lãnh Yên, nàng đã từng nghe nói về cấm địa cổ thần chưa? Âu Dương Lãnh Yên kinh ngạc, đôi mắt đẹp sáng lấp lánh cực kỳ tò mò hỏi. Ngươi lại biết cấm địa cổ thần? Ngươi hẳn là biết được từ chỗ của Mê Thần Cung đi. Âu Dương Lãnh Yên chưa bao giờ hỏi qua Tiêu Lãng đến Bắc Minh làm gì. Chỉ có điều nàng mơ hồ có thể đoán được hắn nhất định là đi Mê Thần Cung. Tiêu Lãng không nói nàng cũng không tiện hỏi. Dù sao điều này cũng liên quan đến Mê Thần Cung. Tiêu Lãng gật đầu, nhưng không giải thích nhiều, trái lại tiếp tục hỏi. Lãnh Yên, cấm địa cổ thần rốt cuộc là nơi thế nào, nàng biết không? Cụ thể ta cũng không rõ lắm. Âu Dương Lãnh Yên lắc đầu. Suy nghĩ một chút, nàng giải thích. Những năm trước đây ta nghe phụ thân từng nói một chút, cũng đã xem qua một vài sách cổ. Có người nói cấm địa cổ thần là nghĩa địa của cổ thần, bên trong có vô số thi thể cổ thần, hết sức nguy hiểm, có vô số cấm chế. Thiên đế chí tôn hoàn toàn không vào được, mà thiên đế đi vào tuyệt đối sẽ chết, cho nên không ai dám tiến vào chỗ đó. Đương nhiên cũng không ai biết nó ở đâu. Có lẽ Mê Thần Cung và Diệt Hồn Điện biết lối vào. Ách, sắc mặt Tiêu Lãng trầm xuống, lại hỏi, bên trong có thể bay vượt qua hư không không? Tuyệt đối không thể. Âu Dương Lãnh Yên lắc đầu khẳng định nói, cấm chế bên trong cường đại như vậy, đừng nói ở trong đó, sợ là ngay cả vực sâu tử vong, phụ thân ta đi vào cũng không thể xé rách không gian, làm sao có khả năng bay vượt qua hư không? Ngươi hỏi cái này để làm gì? Không có gì, ta chỉ nghe người của Mê Thần Cung nói tới chỗ này, ta dự định đi vào truy tìm bảo vật. Tiêu Lãng vội vàng che giấu nói. Âu Dương Lãnh Yên nói như vậy, hắn đương nhiên sẽ không bảo Âu Dương Lãnh Yên hỗ trợ đi chịu chết. Xem ra chỉ có thể chờ tới khi mình đạt được thực lực thiên đế, sau khi nắm chắc mới đi vào cấm địa cổ thần. Hắn lập tức vừa nghi hoặc hỏi, thi thể cổ thần. Thế giới này thật sự có thần sao? Nếu là thần, vì sao tất cả lại chết? Ai có thể giết chết thần? Âu Dương Lãnh Yên trở nên trầm mặc, một lát sau nhẹ nhàng lắc đầu nói. Có người nói thời kỳ thượng cổ, cường giả thiên châu tập hợp lại, khắp nơi đều có cường giả thiên đế chí tôn đại đế cũng nhiều đếm không xuể. Trong truyền thuyết bán thần cảnh cũng nhiều vô cùng. Bán thần cũng là nửa thần. Đã có bán thần nói vậy hẳn sẽ có chân thần chứ. Mấy trăm ngàn năm trước không biết vì nguyên nhân gì, Thiên Châu xảy ra kịch biến. Vô số cường giả chết đi. Cường giả bán thần đã trở thành truyền thuyết. Đại đế rất nhiều vạn năm mới xuất hiện một người. Chỉ có điều theo ta đoán, điện chủ cung chủ Mê Thần Cung và Diệt Hồn Điện hẳn đã đạt được bán thần cảnh. Tiêu Lãng cũng nhớ lại tình cảnh khi mình ở Mê Thần Cung gặp mặt cung chủ. Hắn than khẽ. Ta và cung chủ Mê Thần Cung đã tán gẫu qua vài câu. Ta hoàn toàn không nhìn thấu được thực lực của hắn. Chỉ có điều theo ta đoán, hắn ít nhất hẳn là thực lực đại đế. Bởi vì, hắn nói Mê Thần Cung thấp nhất đều là thực lực thiên đế chí tôn. Nói xong hai người đều trầm mặc. Thế giới này có quá nhiều bí ẩn, ví dụ như Mê Thần Cung và Diệt Hồn Điện đến tột cùng là tồn tại thế nào? Bọn họ biết điều như vậy là muốn như thế nào? Ví dụ như bọn họ tu luyện thế nào để đạt được cảnh giới cường đại như vậy? Lấy thực lực và thân phận của hai người, trước mắt căn bản không có tư cách được biết về tất cả những điều này. Âu Dương Lãnh Yên suy nghĩ một hồi, sau đó không nghĩ nhiều nữa. Cả đời này, nàng không theo đuổi cảnh giới cao hơn. Nữ tử đối với thực lực và quyền thế cũng không có quá nhiều tham vọng. Nàng có thể đột phá thiên đế hoàn toàn, bởi vì mấy năm đó nam nhân của nàng chết đi, khiến nàng vô ý cảm ngộ thiên đạo bách hoa. Nàng ngửa mặt nhìn Tiêu Lãng, nhìn khuôn mặt rất giống với nam nhân đã chết của nàng. Lại dường như không giống, trong lòng dậy lên một cơn sóng. Nàng thầm than một tiếng. Xem ra bản thân mình vẫn phải đi ra, tiếp nhận cuộc sống mới. Nàng là thiên đế, tính mạng của nàng còn rất dài. Nếu như tiếp tục chìm vào quá khứ, đời này sẽ sống mệt chết đi được. Nàng đột nhiên nhớ tới một vấn đề, một tay cấu lấy hông Tiêu Lãng, có chút giận dữ hỏi. Tiêu Lãng, ngươi và Tiểu Ấu Trị có quan hệ như thế nào? Bên hông Tiêu Lãng đột nhiên đau xót, giật mình nhìn vẻ mặt u oán của Âu Dương Lãnh Yên. Nhất thời cảm giác buồn cười nói. Sao vậy? Nàng còn ăn giấm chua của cháu ngoại nàng sao? Đúng rồi. Ấu Trĩ là cháu ngoại nàng đúng không? Đương nhiên là đúng. Hắn là con gái của ca ca ta. Ca ca và chị dâu của ta sau khi sinh Ấu Trĩ ra một năm, bị kẻ địch truy sát rơi vào. Trong sơn mạch man hoang là một trong thập đại sinh mệnh cấm địa, bất hạnh bị hung thú giết chết. Phụ thân ta nổi giận giết chết toàn bộ hung thú cường đại trong dãy núi man hoang. Tiểu Ấu Trĩ từ nhỏ không còn cha mẹ, lại bị phụ thân ta làm hư, tính tình mới trở nên cổ quái như vậy. Âu Dương Lãnh Yên giải thích vài câu, sau đó lại hung hăng trợn mắt nhìn Tiêu Lãng một chút, giận dữ nói. Tiêu Lãng, ta cảnh cáo ngươi, không được trêu chọc Ấu Trĩ. Ngươi, ngươi và ta đã như vậy, lại trêu chọc Ấu Trĩ, đây chẳng phải là biến thành loạn luân sao? Mẫu nữ hoa, loạn luân. Tiêu Lãng ngẩn ra, tự động nói một câu. Sau đó hắn lập tức nhìn thấy Âu Dương Lãnh Yên sắp nổi giận, vội vàng giơ tay lên đầu hàng nói. Được, cô nãi nãi của ta, nàng cứ yên tâm đi. Ấu Trĩ mới bao nhiêu tuổi? 11, hay là 12? Trong đầu nàng nghĩ cái gì vậy? Ta có tư tưởng xấu xa như vậy sao? Tình cảm giữa ta và Ấu Trĩ là huynh muội, ta xem nàng là tiểu muội muội. Hiện tại càng khác hơn, ta là dượng nàng rồi. Phi, bản phu nhân không lấy ngươi, ngươi tính là dượng gì chứ? Ngươi nghĩ thật hay. Âu Dương Lãnh Yên lườm Tiêu Lãng một cái. Chỉ có điều nàng cũng rất thỏa mãn, ném ánh mắt quyến rũ về phía Tiêu Lãng một chút, lắc mông mẩy đi vào trong phòng. Đi đến cửa phòng thấy Tiêu Lãng vẫn không nhúc nhích, nàng xoay người lại giận dữ nói. Ngươi còn không đi vào, chuẩn bị qua đêm ở ngoài. Thiếu phụ tình cảm đều là ướt. Tiêu Lãng sờ sờ mũi, vui vẻ đứng dậy, đi vào trong phòng. Trong lòng hắn tràn ngập nhu tình và yêu thương. Hắn càng kiên định tuyệt đối không tu luyện thiên đạo vô tình. Bởi vì hắn thích cảm giác hữu tình. Ngày hôm sau hai người dậy từ sớm. Sau khi triền miên một đêm cũng không khiến hai người mệt mỏi, trái lại có tinh thần gấp trăm lần. Đảo chủ Tuyết Liên đảo đã sớm chờ ở phía dưới. Hai người lại không chút hoang mang, ăn một bữa sáng ngon miệng, lúc này mới thản nhiên đi xuống lầu. Dưới sự dẫn đường của đảo chủ và hai cường giả nhân hoàng, hai người sử dụng chiến xa chí tôn bay về phía tây nam. Hoang đảo cách Tuyết Liên đảo một đoạn. Chỉ có điều tốc độ của mọi người nhanh, chỉ hai canh giờ đã tới nơi. Tiêu Lãng bảo chiến xa chí tôn dừng ở trong không trung, nhìn Âu Dương Lãnh Yên bên cạnh hỏi. Xích thú này sẽ không thay đổi huyệt động sao? Hung thú hải thú cường đại đều có địa bàn của mình, không dễ dàng thay đổi chỗ, đi xuống đi. Âu Dương Lãnh Yên lắc đầu. Tiêu Lãng khống chế chiến xa chí tôn nhanh chóng bắn nhanh xuống phía dưới. Đảo chủ do dự một chút, cắn răng dẫn theo hai nhân hoàng đỉnh phong đi theo phía sau. Tất cả một đường phá nước rời đi, trên đường có rất nhiều hải thú nhỏ. Chỉ có điều chúng bị khí thế đảo chủ và hai cường giả nhân hoàng đỉnh phong trực tiếp dọa bỏ chạy. Mọi người rất nhanh đã tới một thủy vực dưới trăm ngàn dặm. Quả nhiên, từ phía xa, Tiêu Lãng và Âu Dương Lãnh Yên đã cảm giác được phía dưới có một khí tức cường đại. Khí tức kia rất cuồng bạo, dường như đang mơ hồ cảnh cáo mấy người Tiêu Lãng, nơi này là địa bàn của nó. Tiêu Lãng lạnh lùng thoáng nhìn đảo chủ phía sau, hạ lệnh. Các ngươi đi dẫn xích thú kia ra, sau đó các ngươi có thể đi. Đảo chủ và hai nhân hoàng đỉnh phong liếc mắt nhìn nhau, cắn răng tiềm hành xuống phía dưới. Ánh sáng dưới đáy biển lờ mờ. Lấy nhãn lực của mọi người, cũng chỉ có thể nhìn thấy một cửa động cực lớn mờ ảo phía trước. Xì xì. Ba người tới cách cửa động vạn mét, trong cửa động kia liền truyền đến những âm thanh quái dị. Âm thanh rất khủng bố khiến thân thể ba người đều run lên. Ngay cả Tiêu Lãng và Âu Dương Lãnh Yên ở phía xa đều cảm nhận được. Công kích linh hồn. Quả nhiên là xích thú. Mắt Âu Dương Lãnh Yên sáng ngời, căn dặn. Chờ lát nữa, ngươi ngồi ở bên trong chiến xa, ta chủ lực công kích. Ngươi xem tình huống phụ trợ công kích. Đừng tới quá gần. Linh hồn ngươi quá yếu. Nhớ kỹ ngàn vạn không thể bị nó đánh trúng. Tiêu Lãng gật đầu. Không dùng tới vô tình kiếm, lực công kích của hắn chỉ đạt tới nhân hoàng đỉnh phong. Đối với huyền thú trăm vạn năm không tạo thành uy hiếp quá lớn chỉ, có thể phụ trợ công kích. Đảo chủ và hai nhân hoàng đỉnh phong kia động thủ. Ba người bắn ra một công kích hồn lực ném thẳng đến cửa động. Sau khi vừa công kích, bọn họ lập tức kinh hoàng lùi lại. Hiển nhiên bọn họ rất sợ xích thú này. Ba đạo công kích hồn lực cường đại khiến cửa động sụp đổ. Toàn bộ hoang đảo đều rung lên. Xì xì. Một tiếng kêu kỳ quái càng chói tai hơn vang lên. Tại cửa động sụp đổ đất đá bắn tung tóe. Nước biển cũng trở nên vẩn đục. Không bao lâu sau, một con hải thú cực lớn từ bên trong bắn mạnh ra. Khí tức cường đại kia khiến Tiêu Lãng ở phía xa cũng phải rùng mình. Đây thực sự là một đại gia hỏa, thân dài hơn một vạn mét. Thân thể nó giống như là một hải xà cực lớn, toàn thân đều có vảy màu đỏ sậm. Nhưng mặt lại có chút tương tự với mặt người. Hai con mắt cực lớn giống như hai bóng đèn, sáng tới mức dọa người. Hơn nữa, trong mắt dường như có loại ma lực vô hình, có thể thu hút ánh mắt người khác một cách không tự chủ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đừng nhìn vào mắt của nó. Cẩn thận ánh sáng bắn ra từ trong mắt của nó. Đó là thủ đoạn công kích chủ yếu của nó, công kích linh hồn. Còn nữa thời điểm nó kêu lên quái dị, chú ý bịt chặt lỗ tai. Chỉ cần không bị công kích linh hồn của nó bắn trúng, công kích còn lại có thể không để ý tới. Âu Dương Lãnh Yên truyền âm tới, khiến Tiêu Lãng giật mình tỉnh lại. Hắn vội vàng rời ánh mắt, nhìn Âu Dương Lãnh Yên phía xa muốn xem thử nàng công kích như thế nào. Thân thể đảo chủ kia và hai cường giả nhân hoàng bắn nhanh về phía mặt biển. Xem ra bọn họ đã vô cùng hoảng sợ.